Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, luận bàn. Lão sư, ta song song rồi. Nakano Nidio rất hưng phấn giơ lên tay nhỏ. Lão sư ngươi nếm thử xem. Xem có tiến bộ hay không, cô Akira nhìn về phía mâm. Từ ở vẻ ngoài đến xem. Không có cái gì đáng giá soi mói địa phương. Sắc hương vị, sắc cùng thơm hai cái này phương diện là không có vấn đề gì. Cô Akira cầm lấy một khối. Thả vào trong miệng miệng vừa hạ xuống. Sau một khắc cô Akira khẽ cau mày. Lão sư làm sao? Ăn không ngon sao? Nakano Nio vựa lên sốt sáng lên. Không có. Cô Akira cười cợt. Nói, ăn rất ngon. Có điều ở vật liệu phối so với phía trên khả năng có chút vấn đề. Còn có chính là hỏa hầu hơi có chút lớn hơn. Hạt gạo có chút không phải rất đều đều, so với hôm qua đã tốt hơn rất nhiều, cô Akira phát hiện. Nakano Nino chủ nghệ thiên phú còn rất tốt. Thời gian ngắn như vậy bên trong, liền có thể bỏ nhiều như vậy mau bệnh. Phần này sữa bò cơm đương nhiên không sánh được cô Akira làm. Nhưng cách biệt cũng không phải rất xa giả như nói. Cô Akira bắt được chính là mắc điểm 100. Như vậy Nakano Nino đã đạt đến 90 phân đương nhiên. Này cùng sữa bò cơm bản thân liền khá là đơn giản cũng có quan hệ này không phải rất phức tạp đồ. Ngọt, Miku giúp ta rất nhiều bận biểu, Nakano Miku liền vội vàng lắc đầu. Nói, ta chỉ là ở bên cạnh nhìn. Một điểm không hề động thủ, nhưng người vạch ra ta vài cái tính sai địa phương. Không phải sao? Cô Akira nhìn Nakano Miku một chút, lập tức hướng về Nakano Nino ra hiệu một cái ánh mắt. Nakano Nino lúc này ý hội Nakano Nino ho khan một tiếng, nói, Miku, lần này đổi ngươi tới đi. Ta ở bên cạnh nhìn, do ngươi tiến hành thao tác, ta sao? Này không tốt, ta căn bản sẽ không sao, chính là thử một chút mà thôi. Miku người vừa nãy đối với sữa bò cơm bước đi không phải nhớ tới rất rõ ràng sao? Nhưng là, Nakano Miku do dự nói, ta chỉ là chiếu sổ tay lên tới nói. Hơn nữa nếu như tự mình động thủ, ta đối với những thứ đó liền căn bản không nhớ được. Nakano Nino nắm qua cuốn tập, vậy thì ta tới. Nói a, chúng ta vừa vặn thay đổi vị trí. Trước là ta làm, ngươi nói, hiện tại là ta nói, ngươi làm. Như vậy hai chúng ta liền đều có thể hấp thụ đến kinh nghiệm của đối phương a. Được rồi, Nakano. Miku rốt cục đồng ý, yêu. Miku ngươi muốn làm xử lý. Nấu ăn, sao? Tốt chờ mong a. Nakano Isuki xem trò vui không chê lớn chuyện. Nakano Miku ở xử lý, nấu ăn, lên đèn lịch sử Nakano Isuki là biết đến rõ rõ ràng ràng. Nakano Miku hơi đỏ mặt Nakano Nino chừng. Nakano Isuki một chút. Nakano Isuki le lưỡi một cái, lập tức bận việc chuyện của chính mình đi tới cô Akira liếc mắt nhìn. Nakano Isuki tiến độ kỳ thực cũng không tệ lắm, không sánh được Nakano Nino. Nhưng là một cái người mới tới nói, có thể đạt đến Nakano Isuki trình độ, đã rất tốt. Một loạt tiếng bước chân vang lên, Nakano Ichika tiến vào nhà bếp. Vẻ mặt rất xoắn xuýt, lão sư, thật sự nhất định phải học tập trù nghệ, mới có thể không ăn xê món ăn sao? Không được, cái kia lão sư ngươi có thể không đem xê món ăn làm khó ăn như vậy sao? Cô Akira nở nụ cười. Nói, rất đáng tiếc, cũng không được, Nakano Ichika bất đắc dĩ thở dài đang lười biếng và ăn ngon xử lý. Nấu ăn, trong lúc đó, Nakano Ichika cuối cùng vẫn là lựa chọn người sau, tốt đi. Ta học, cái kia quá tốt rồi, ngươi đến Isuki bên này đi. Isuki bạn học, sữa bò cơm cơ sở đồ vật ngươi đã toàn bộ học được. Hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Chính là giáo sư Ichika, bắt đầu từ bây giờ, Ngươi chính là Ichika tiểu lão sư. Nakano Isuki con mắt sáng lên một cái, lập tức bắt đầu bày ra lên lão sư tư thế. Ichika, trước tiên đi đem nồi rửa sạch, là Ichika, lại đi đem mét, gạo, rửa sạch, đúng. Nakano Isuki thích thú, cô Akira nhìn về phía bên ngoài. Hiện tại Nakano ngũ tỷ muội, liền còn sót lại Nakano Yosuba một người không có học tập chủ nghệ tâm tư. Đây là một xương cứng, rất nguy gặm, thử xem lấy vận động hướng dẫn phương thức, không được. Liền lại nghĩ biện pháp khác, cô Akira trở lại lầu hai liền ở phía sau nhìn. Không có tới gần, cũng không có hướng về Nakano Yosuba tiếp lời. Nakano Yosuba bị cô Akira nhìn chăm chú quá lâu, liền cảm thấy có chút lúng túng. Lão sư, ta thật sự không muốn học tập chủ nghệ, không có. Không phải chủ nghệ chính là, ta là nhìn thấy Yosuba ngươi như thế yêu thích vận động. Không biết Yosuba ngươi đối với võ nói sao xem. Võ đạo, Nakano Yosuba sửng sốt một chút, lão sư ngươi còn hiểu võ đạo sao? Xem như là hiểu sơ đi, cô Akira gật gật đầu. Nói, ta sẽ ăn cô lưu võ đạo, Busuji lưu kiếm thuật, Motobe lưu nhu thuật. 18 món binh khí, còn có hoàn cảnh tác chiến đại pháp, niệm năng lực. Cô Akira không nói. Cái này không tốt lắm giải thích, nhiều như vậy. Nakano Yosuba thán phục một tiếng, có điều thật giống đều là chưa từng nghe tới. Cái kia lão sư, người lợi hại sao? Cô Akira nở nụ cười, có muốn hay không tỉ thí một chút? Tốt, hai người ở trong phòng khách thao túng một hồi. Đem bàn trà các loại dư thừa đồ vật toàn bộ rời. Thu dọn đi ra một khối đất trống lập tức. Hai người đối diện đứng thẳng, Yosuba bạn học. Có thể bắt đầu rồi, Nakano Yosuba gật gật đầu, lão sư cẩn thận. Dứt tiếng, Nakano Yosuba liền hướng cô Akira vọt tới bình tĩnh mà xem xét. Nghiệp dư học sinh cấp bậc. Nakano Yosuba không sai thế nhưng ở cô Akira xem ra, cũng quá chênh lệch tốc độ, kỹ xảo, các loại, cùng cô Akira căn bản không cách nào so sánh được. Cô Akira nhưng là trước tiên đánh bại Sikorsky, sau khi lại đang Hunter x Hunter thế giới thông qua thợ săn cuộc thi người Nakano Yosuba tiếp ngay. Cả công kích, bị cô Akira dễ dàng hóa giải một hồi. Hai lần, ba lần Nakano Yosuba trong lòng cả kinh. Không nghĩ tới cô Akira dĩ nhiên sẽ như vậy lợi hại. Mười sau mấy hiệp, Nakano Yosuba ngừng lại hướng về cô Akira sâu sắc bái một cái. Lão sư, ta thua. Nơi thang lầu truyền đến một trận tiếng vang. Nakano Yosuba quay đầu lại, liền nhìn thấy bốn cái chỉnh tề dò ra đến đầu nhỏ. Cô Akira nhìn sang. Các ngươi buổi sáng luyện tập đều hoàn thành sao? Nakano Nino đứng dậy, lão sư, chúng ta cũng đã hoàn thành, hiện tại đã gần 12 giờ. Sau đó chúng ta lại nghe được trên lầu âm thanh, vì lẽ đó liền hiếu kỳ chạy tới nhìn, không nghĩ tới là lão sư ngươi ở cùng Yosuba tỉ thí. Cô Akira nở nụ cười, cùng Yosuba bạn học luận bàn một hồi. Được rồi, ta đi chuẩn bị cơm trưa. Các ngươi ở lầu 2 nghỉ ngơi một chút đi. Các loại cơm trưa làm tốt ta liền đến gọi các ngươi. Nakano Yosuba nhìn chằm chằm cô Akira bóng lưng, rốt cục không phải trước như vậy rừng rưng như không, trong mắt nhiều một tia hiếu kỳ. Nakano Yosuba vọt tới trong phòng bếp. Lão sư, ngươi có thể dạy ta võ đạo sao? Có thể. Nakano Yosuba ánh mắt sáng lên. Cô Akira chuyển đề tài, nói, nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Ngươi trước tiên học tốt chủ nghệ, ta mới sẽ dạy ngươi võ đạo. A, Nakano Yosuba xoắn suýt lên hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.